Vô địch thiên hạ, chương 321 tái chiến triệu thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 321 tái chiến triệu thần. Hoàng Tiểu Long đem xa xa Tuyết Long Thành Lý Thu Bình bọn người nghị luận thu tại trong tay, sắc mặt bình tĩnh. Triệu thần đem Lý Thu Bình bọn người nghị luận nghe vào tai ở bên trong, thần tình trên mặt cũng không có buông lỏng, mà là hai mắt ngưng trọng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thực lực, hắn tinh tường, lần trước lại để cho Hoàng Tiểu Long đào thoát, lúc này đây hắn tuyệt không thể để cho Hoàng Tiểu Long chạy trốn nữa, bằng không thì tại Lý Thu Bình bọn người trước mặt cái kia thể diện thật sự mất hết. Triệu thần toàn thân khí thế không ngừng kéo lên, một cổ áp lực khí tức tràn ngập ra đến. Vốn là nghị luận Lý Thu Bình, Vương Lâm, Quách Được Huy bọn người cũng đều nhìn ra hào khí không đúng, không khỏi đình chỉ nghị luận, nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương nghi hoặc. Hiển nhiên, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ triệu thần vì sao như Lâm đại địch. Không chính là một cái tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong tiểu tử à, Lý Thu Bình âm thầm lắc đầu. Dùng được lấy như thế chăm chú. Ngay tại Lý Thu Bình cảm thấy triệu thần có chút chuyện bé xé ra to lúc đột nhiên, triệu thần trên người lam sắc hỏa diễm bay nhảy mà lên, một đầu cực lớn màu xanh da trời song đầu điểu xuất hiện tại đầu của nó đỉnh. Cái này màu xanh da trời song đầu điểu đúng là triệu thần 12 cấp nhất lưu võ hồn, lam diễm song đầu điểu. Gặp triệu thần đối phó Hoàng Tiểu Long một cái tiên thiên, vậy mà đem võ hồn triệu đi ra, Lý Thu Bình, Vương Lâm, Quách Được Huy bọn người lại là chấn động. Bất quá, đón lấy triệu thần toàn thân hào quang cực diệu, toàn thân bao trùm lấy một tầng tầng màu xanh da trời lông vũ đồng dạng chiến giáp, hai tay cũng đều dài ra như hàn nhận lam vũ. Triệu thần không chỉ có đem võ hồn triệu đi ra, hoàn hồn hóa rồi. Lý Thu Bình, Vương Lâm, Quách Được Huy bọn người hai mắt trừng lớn. Triệu thần tự mình ra tay, bọn hắn vốn là ngoài ý muốn rồi, nhưng là hiện tại, ra tay trước đó lại vẫn cùng với võ hồn hồn hóa. Một cái thánh vực giết một cái tiên thiên cũng chính là giơ lên đưa tay chỉ vấn đề, dùng được lấy hồn hóa sao? Ngay tại Tuyết Long Thành, Đao Hoàng Thành, Thanh Quỷ Thành chúng đệ tử đại kinh hãi lúc. Đột nhiên, triệu thần toàn thân hào quang lần nữa lóe lên, một cái cự đại màu xanh da trời lỗ đen xuất hiện. Thánh vực không gian, Lý Thu Bình bọn người bật thốt lên kinh hô, bọn hắn hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được. Triệu thần thậm chí ngay cả thánh vực không gian đều triệu đi ra. Bất quá, nếu là bọn họ biết rõ lần trước triệu thần đem thánh vực không gian triệu ra đều bị Hoàng Tiểu Long chạy thoát, không biết làm gì ý nghĩ. Dù vậy, bọn hắn cũng nhất thời không cách nào tưởng tượng triệu thần vì sao như thế xem thường mọi chuyện, liền thánh vực không gian đều triệu đi ra, bọn hắn lần nữa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, lại nhìn không ra Hoàng Tiểu Long có gì thần kỳ chỗ, rõ ràng chính là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Đúng lúc này, đột nhiên, triệu ra thánh vực không gian triệu thần đột nhiên trầm giọng vừa quát vỗ. Thánh vực không gian vô tận lam sắc quang mang phóng lên trời, sóng nhiệt hướng Hoàng Tiểu Long phô thiên cái địa bao phủ tới. Hoàng Tiểu Long, chịu chết đi, triệu thần hai mắt sát ý mãnh liệt bắn, lúc này đây, hắn muốn một kích đánh chết Hoàng Tiểu Long. Dùng giặt rửa trước hổ thẹn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như lần trước đồng dạng, sóng nhiệt còn không mang tất cả đến, một luồng cực nóng đến mức tận cùng khí lưu lại để cho Hoàng Tiểu Long có loại cũng bị thiêu cảm giác, bất quá lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có tránh lui. Hai mắt chiến ý hừng hực như lửa tu la chi thân lập tức hóa ra ác ma chi rực mở rộng. Cũng không có cùng song long võ hồn hồn hóa, hai tay đột nhiên vỗ. Địa Phật trường, một tôn Phật tượng ngang trời mà lên, Phật quang sáng sủa. Bất quá lúc này đây cùng dĩ vãng bất đồng, mỗi một Phật tượng đều hừng hực liệt hỏa, một luồng thậm chí so triệu thần thánh vực không gian lam diễm còn mạnh hơn sóng nhiệt mang tất cả vọt lên, nghênh hướng triệu thần lam sắc hỏa diễm. Đây chính là Hoàng Tiểu Long tiên thiên chân nguyên chi hỏa. Lúc này đây, Hoàng Tiểu Long đem tiên thiên chân nguyên chi hỏa quán chú tiến địa Phật trưởng ở bên trong, chỉ thấy mỗi một Phật tượng phảng phất đã thành hỏa Phật hóa thân. Hoàng Tiểu Long địa Phật trưởng ẩn chứa tiên thiên chân nguyên chi hỏa rốt cục cùng triệu thần thánh vực không gian màu xanh ra trời biển lửa đụng vào nhau. Oanh, tư, nhưng không ngừng truyền ra, thiên địa kịch liệt chấn động, toàn bộ quảng trường đều rung rung không thôi, vốn là vây quanh Hoàng Tiểu Long phong quản gia bọn người đều sợ hãi lui tản ra đến. Mà ngay cả cự quỷ Phong Dương cũng thối lui đến một bên. Lý Thu Bình, Vương Lâm bọn người chỉ cảm thấy trước mắt hào quang một đâm. Tiếp của bọn hắn liền thấy được Hoàng Tiểu Long địa Phật trưởng vô số Phật tượng xuyên qua lam sắc hỏa diễm cùng triệu thần thánh vực không gian đụng vào nhau. Triệu thần thánh vực không gian dường như bị cự sơn va chạm, mãnh liệt chấn động, lam diễm văng khắp nơi, cùng triệu thần cùng một chỗ, hướng về sau không ngừng lui phi. Không gian sóng nhiệt tại không gian xoay quanh thật lâu không có tán đi. Bốn phía tịch yên tĩnh, Lý Thu Bình, Vương Lâm bọn người khiếp sợ mà nhìn xem lôi phi triệu thần. Triệu Thần, vậy mà, lại bị đẩy lui rồi. Không, không có khả năng. Một cái tiên thiên, vậy mà đẩy lui một cái thánh vực. Một cái thánh vực vận dụng thánh vực không gian vậy mà giết không được một cái tiên thiên. Bọn hắn nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn, nhất thời không cách nào kịp phản ứng. Bất quá Triệu Thần đẩy lui đồng thời, Hoàng Tiểu Long cũng đều đẩy lui ra, theo biểu hiện ra xem tựa hồ là thế lực ngang nhau, hai người không chia trên dưới, nhưng là trong tràng mọi người ai cũng tinh tường, ai mạnh ai yếu. Triệu Thần không chỉ có hồn hóa, hơn nữa triệu ra thánh vực không gian, nhưng là Hoàng Tiểu Long, vừa rồi cũng không có hồn hóa. Lý Thu Bình, Vương Lâm bọn người theo Triệu Thần trên người thu hồi nhãn thần, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngược lại hít một hơi khí lạnh, như là Hoàng Tiểu Long hồn hóa, đây chẳng phải là nói, Hoàng Tiểu Long so Triệu Thần cường giả. Một cái tiên thiên so thánh vực còn mạnh hơn, điên rồi, thế giới điên rồi, một cái tiên thiên vậy mà so một cái thánh vực còn mạnh hơn. Ngươi, vậy mà, Triệu Thần ổn định thân hình, sắc mặt cực kỳ khó coi, giật mình mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, vừa rồi một kích hắn phát hiện Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ vậy mà so một tháng trước tại chúng thần chi thành lúc tăng lên một mảng lớn. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Lý Thu Bình bọn người khiếp sợ, lạnh lùng mà nhìn xem Triệu Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thần, lần trước tại chúng thần chi thành, ngươi không phải nói muốn cho ta minh bạch thánh vực cùng tiên thiên chính thức chênh lệch ở nơi nào ấy ư, cái này là thánh vực cùng tiên thiên chính thức chênh lệch. Lý Thu Bình bọn người nghe xong, lắp bắp kinh hãi, nghe Hoàng Tiểu Long trong lời nói ý tứ, bọn hắn trước đó tại chúng thần chi thành cũng đã giao thủ rồi. Không biết lúc ấy giao thủ kết quả như thế nào? Đột nhiên, bọn hắn nghĩ tới trước đó vài ngày một cái nghe đồn, có không ít người nói, không biết là cái nào thánh vực đắc tội Triệu Thần, về sau cùng Triệu Thần tại chúng thần chi thành kịch chiến, bị Triệu Thần đánh bại, sợ trốn. Chẳng lẽ là, không sai, chỉ sợ trước đó vài ngày tại chúng thần chi thành cùng Triệu Thần kịch chiến đúng là cái này tóc đen tiểu tử, chỉ có phải hay không cái gì thánh vực mà là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, Lý Thu Bình bọn người không biết lúc ấy Hoàng Tiểu Long hay vẫn là tiên thiên thập giai trung kỳ. Triệu Thần nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói trào phúng, sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ một giống, thân hình lóe lên, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một quyền đánh giết mà đến. Bạo tinh quyền, làm sắc hỏa diễm như sao thần tập đến, tại Hoàng Tiểu Long trước người muốn nổ tung lên. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, song trưởng vỗ, vô số kim vòng phá không mà ra. Tu thần trường, tại Lý Thu Bình bọn người sợ hãi dưới con mắt cái kia muốn nổ tung lên lam diễm tại Hoàng Tiểu Long trước người mấy trượng bên ngoài ngừng lại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long phóng lên trời, nương theo lấy Hoàng Tiểu Long bay lên, hai tiếng rung trời rồng ngâm vang vọng thiên địa, một hắc một lam hai đầu viễn cổ thần long vây quanh Hoàng Tiểu Long bay ra. Cách chương.